Số 453, Chuyện Điềm Lành Lớn, Tiền Thân Maha Mangala, Hiển Bày Chân Lý Giải Nghi Nan. Chuyện này Bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về Kinh Điềm Lành Tối Thượng hay Luận Về Điềm Lành. Tại Kinh Thành Dương Xá, vì một lý do này nọ, một đám đông tụ họp trong nhà nghỉ của vua. Giữa bọn ấy có người đứng dậy, bước ra nói: "Hôm nay là ngày có điềm lành." Một người khác nghe được, bảo rằng người kia bước ra và nói đến điềm triệu, vậy y muốn nói gì qua chữ điềm. Một người thứ ba bảo, dấu hiệu gì có vẻ may mắn thì đó là điềm lành. Ví dụ một người thức dậy sớm và thấy một con bò đực toàn trắng, hay một người đàn bà có thai, hay con cá màu đỏ, Cyprinus crohita, hay cái bình đầy đến tận miệng, hoặc bơ tưa mới tan từ sữa bò, hoặc y phục mới chưa giặt, hoặc cháo gạo, thì chẳng có điềm nào tốt hơn nữa. Vài kẻ bàn quan bình phẩm lời giải thích này, nói hay đấy. Xong có kẻ khác chen vào: "Ồ không, chẳng có điềm gì trong việc ấy cả, chỉ lời nói bạn nghe mới là điềm." Có người nghe người ta nói đầy đủ, rồi lại nghe lớn đầy đủ, hoặc đang lớn, hoặc nghe chúng bảo ăn đi hay nhai đi thì chẳng có điềm nào tốt hơn nữa. Một số kẻ bàng quan bảo nói hay đấy, và họ bình phẩm lời giải thích này. Một người khác lại nói chẳng có điềm gì trong mọi chuyện ấy cả, hễ vật gì bạn đụng chạm đến mới là điềm. Nếu một người thức dậy sớm đụng vào đất hay cỏ xanh, phân bò tươi, chiếc áo sạch, cá màu đỏ, vàng hay bạc, thức ăn, thì chẳng có điềm gì tốt hơn nữa. Ở đây vài kẻ bàn quan lại tán đồng và bảo là khéo nói. Và sau đó số người theo phái chủ trương các điềm do mắt thấy, điềm về âm thanh, điềm về xúc chạm, chia làm ba nhóm, không ai thuyết phục ai được cả. Từ chư thần trên mặt đất đến phạm thiên giới, không ai có thể xác định điềm là như thế nào cả. Đế Thích Thiên Chủ nghĩ thầm, giữa chư thiên và loài người không ai ngoài Đức Thế Tôn là có thể giải đáp đúng vấn đề điềm triệu. Ta muốn đi đến Đức Thế Tôn và đặt vấn đề với Ngài. Thế là ban đêm Thiên Chủ đến thăm Đức Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và chắp tay vào nhau để thỉnh cầu. Thiên Chủ đặt câu hỏi bắt đầu bằng có chư thiên và loài người. Sau đó Bậc Đạo Sư dùng 12 dần kệ nói cho Thiên Chủ biết 38 điềm lành lớn. Và trong khi Ngài ngâm những lời kinh điềm lành này, lần lượt chư thiên lên đến con số 10.000 triệu vị đắc thánh quả A-la-hán. Còn các vị đắc ba đạo quả kia thì không sao kể xiết. Thiên Chủ nghe xong các điềm lành liền trở về cõi của mình. Khi Bậc Đạo Sư nói các điềm lành xong, thế giới loài người và thiên giới đồng tán thành và bảo thật là khéo nói. Sau đó trong chánh pháp đường, tăng chúng bắt đầu bàn luận về công đức của Đức Như Lai. Này các hiền giả, vấn đề điềm triệu vượt phạm vi hiểu biết của mọi loài, nhưng Ngài đã tuệ tri tâm của loài người và chư thiên, cùng giải tỏa các mối nghi của quần chúng như thể Ngài khiến mặt trăng hiện lên trên bầu trời. Ôi Đức Như Lai là một bậc đại trí, này các hiền hữu. Bậc Đạo Sư bước vào, hỏi tăng chúng đang nói chuyện gì trong lúc ngồi tại đó. Tăng chúng trình với Ngài. Ngài bảo, này các tỳ kheo, chẳng vi diệu gì khi ta giải đáp vấn đề điềm lành. Vì nay ta đã đạt trí tuệ tối thắng, mà ngay cả khi ta còn là Bồ Tát trên trần gian, ta đã giải đáp các mối nghi hoặc của chư thiên và loài người bằng cách trả lời vấn đề điềm lành. Nói vậy xong, Ngài kể một chuyện quá khứ. Một thuở nọ, Bồ Tát tái sinh vào một thị trấn trong một gia đình Bà La Môn giàu có. Cha mẹ đặt tên Ngài là Rakita Kumara. Khi Ngài khôn lớn và đã hoàn thành việc học tập tại Takasila, Ngài cưới vợ. Sau khi song thân qua đời, Ngài kiểm tra lại gia sản, suy nghĩ kỹ, Ngài phân chia tài sản để bố thí và điều phục các tham dục rồi, Ngài trở thành ẩn sĩ trong vùng Tuyết Sơn. Ở tại đó, Ngài tu tập các thắng trí và an trú tại một nơi, tự nuôi sống bằng các thứ cũ, quả rừng. Theo thời gian, đệ tử của Ngài rất đông, gồm 500 vị cùng sống với Ngài. Một ngày kia, các ẩn sĩ này đến gần Bồ Tát nói như sau: Bạch Đạo Sư, khi mùa mưa đến, xin cho chúng con xuống vùng Tuyết Sơn đi qua đồng bằng để kiếm muối và các thứ gia vị. Nhờ vậy thân thể chúng con sẽ được khỏe mạnh và chúng con sẽ thành tựu cuộc sống tu hành. "Được rồi, các bạn cứ đi." Ngài bảo, "Còn ta sẽ ở lại nơi này." Thế là các vị từ giả ngài đi, đi xuống từ vùng tuyết sơn, tiến hành trên lộ trình đến tận Ma La Nại. Tại đó các vị trú ngụ ở trong ngự viên. Dân chúng đón tiếp các vị rất trọng thể và nồng nhiệt. Lúc bấy giờ một ngày kia, có đám đông tụ tập trong nhà nghỉ của cung vua tại Ba La Nại, và vấn đề điềm triệu được đưa ra bàn cãi. Lúc ấy cũng như trước kia, đám đông không thấy ai có đủ khả năng đánh tan mối hoài nghi của mọi người và giải đáp vấn đề điềm triệu. Vì thế, họ đi đến ngự viên đặt vấn đề cùng hội chúng hiền nhân kia. Các hiền nhân ấy nói với vua: "Tâu đại vương, chúng thần không thể giải đáp vấn đề này, song bổn sư của chúng thần, ẩn sĩ Kravita, một bậc đại tuệ sống ở tuyết sơn, ngài sẽ giải đáp vấn đề ấy, vì ngài thông suốt tư tưởng của chư thiên và loài người." Vua đáp: "Này các hiền giả, tuyết sơn quá xa xôi và khó đi lắm đấy, chúng ta không thể nào đến đó được. Xin các hiền giả đích thân đi về gặp đức bổn sư và xin hỏi ngài vấn đề ấy. Sau khi các vị đã biết rồi, hãy trở lại đây nói cho chúng ta biết được chăng?" Các vị ấy hứa sẽ làm như vậy. Và khi các vị đã trở về gặp đức bổn sư, đảnh lễ ngài, và sau khi ngài đã vấn an vua cùng các phong tục của dân chúng, các vị kể lại cho ngài toàn thể câu chuyện các điềm triệu như trên, từ đầu tới cuối, và giải thích việc các vị đến đây theo lời dặn dò của vua như thế nào, để nghe tận tai lời giải đáp vấn đề này. Các vị thưa: "Bạch tôn sư, giờ đây xin tôn sư giải thích vấn đề điềm triệu cho chúng con rõ và cho chúng con thấy chân lý." Lúc ấy, vị đệ tử lớn tuổi nhất hỏi bậc đạo sư bằng cách ngâm dần kệ đầu: "Hiển bày chân lý giải nghi nan, xin dạy kinh gì của thánh nhân. Được học hành theo giờ thuận lợi, đời này đời kế tạo hồng ân." Khi vị đệ tử lớn nhất đã đặt vấn đề điềm lành qua các lời kệ này, bậc đại sĩ muốn xua tan mọi nỗi nghi ngờ của chư thiên và loài người, liền đáp lại: "Đây và đây chính là điềm lành." Và như vậy, ngài diễn tả cách điềm lành với tài thiện xảo của một vị Phật: "Mọi phàm thiên, thần thánh hiển linh, rắn rồng ta thấy giữa quần sinh, trong lòng mãi mãi đầy từ mẫn, vì ấy ban ơn mọi hữu tình." Như vậy, bậc đại sĩ đã thuyết giảng điềm lành thứ nhất, rồi tiếp đến thuyết giảng điềm lành thứ hai và các điềm lành khác còn lại. Kẻ nào khiêm tốn với muôn người, yêu mến nữ nam mọi gái trai, đứng trước lời bình không đáp lại, sẽ mang hạnh phúc đến cho đời. Gặp hiểm nguy, người có trí nhanh, chẳng khinh đồng nghiệp bạn đồng hành, chẳng khoe dòng trí giàu giai cấp, hạnh phúc cho đời ắt khởi sinh. Người nào kết bạn thiện hiền nhân, được trọng vì mồm chẳng ác thâm, không hại bạn chia đều của cải, chính niềm hạnh phúc giữa thân bằng. Vợ hiền đồng tuổi có tình thân, tận tụy nhân từ trẻ lại đông, đức hạnh trung thành dòng quý tộc, ấy niềm hạnh phúc giữa hồng quần. Vua nào đại đế giữa thần dân, biết sống thanh cao đủ khả năng, bảo đấy bạn ta không dối trá, chính niềm hạnh phúc giữa vương quân. Thành tín cùng cơm nước cúng dường, dòng qua tươi tốt các mùi hương, với tâm thanh tịnh gieo an lạc, ấy mang hạnh phúc mọi thiên đường. Các trí nhân thuần thiện chánh chân, tâm tư rửa sạch gắn tinh cần, theo đời thanh tịnh người hiền trí, phúc lạc thay người giữa thánh nhân. Cứ như vậy, bậc đại sĩ đã đưa bài thuyết pháp lên đến đỉnh cao nhất của thánh quả. Và sau khi đã giải thích các điềm lành trong 8 dần kệ, ngài ngâm dần kệ cuối cùng để tán thán các điềm lành ấy: "Công đức dư dày giữa thế gian, được tôn sùng bởi mọi hiền nhân, người khôn hãy bước đi theo chúng, điềm triệu chẳng mang tính thật chân." Các bậc hiền trí sau khi nghe các điềm lành này xong, còn ở lại 7-8 ngày nữa rồi từ giả ngài và lên đường đến chỗ cũ. Vua đến thăm các ông và hỏi chuyện kia: "Các vị giải thích vấn đề điềm lành như cách đã được giải thích cho quý vị và trở lại tuyết sơn. Từ đó về sau, vấn đề điềm lành đã được thông hiểu trên thế giới. Sau khi đã chuyên tâm học tập vấn đề điềm lành, lúc mạng chung, các vị đều lên cộng trú với thiên chúng rất đông đảo. Còn Bồ Tát tu tập tứ vô lượng tâm và cùng với hội chúng của ngài được tái sinh lên cõi Phạm Thiên. Sau khi chấm dứt pháp thoại này, bậc đạo sư bảo: "Này các tỳ kheo, không phải bây giờ mà cả ngày xưa nữa, ta cũng đã giải thích vấn đề điềm lành." Rồi Ngài nhận diện Tiền Thân. Và thời ấy, hội chúng đệ tử của Đức Phật là đám hiền nhân kia, Sariputta Xá Lợi Phất là vị trưởng đệ tử, người đã hỏi vấn đề điềm lành, và ta chính là đạo sư. Số 454. Chuyện trí giả Gata. Tiền Thân Gata: "Hắc đế Kanha, hãy đứng lên." Chuyện này bậc đạo sư kể tại Kỳ Viên về cái chết của một nam tử. Hoàn cảnh cũng giống trong số 449, Tiền Thân Matta Kundali. Ở đây bậc đạo sư hỏi vị nam cư sĩ: "Này cư sĩ, có phải ông đang phiền muộn chăng?" Thưa dân bạch Thế Tôn, Đức Phật bảo: "Này cư sĩ, ngày xưa các bậc trí nghe lời dạy của các hiền nhân nên không phiền muộn về cái chết của con mình nữa. Và theo lời thỉnh cầu của ông, Ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa, một vị vua có danh hiệu là Mahakamsa, trị vì ở Uttarabhata, trong địa hạt Kamsa ở kinh thành Asithanjana. Ông có hai hoàng nam Kamsa và Ubakamsa và một công chúa Devagapha. Vào ngày sinh nàng, các bà la môn tiên đoán tương lai của nàng, bảo một hoàng nam do công chúa này sinh ra sẽ phá hoại xứ sở và dòng họ Kamsa. Vua quá yêu thương con gái nên không thể giết nàng được, mà để cho các hoàng huynh của nàng lo liệu việc đó, còn ngài chỉ sống hết đời thì từ trần. Khi ngài băng hà, Kamsa lên làm vua và Upakamsa làm phó vương. Hai vị nghĩ sẽ có sự phản đối của quần thần nếu như bắt công chúa phải chết, vì thế quyết định không gả nàng cho ai cả, mà cứ để nàng sống không có chồng và canh giữ thật kỹ. Các ngài lại xây một cái tháp tròn đơn độc để nàng ở đó. Bấy giờ nàng có một nữ tỳ tên là Nandagopa, và chồng nữ tỳ này là Adakavahu, gã Yano canh giữ nàng. Thời ấy, vị vua danh hiệu Mahasagara đang trị vì ở phương Bắc Madura, có hai vương tử là Sagara và Ubasagara. Vào lúc vua cha băng hà, Sagara lên ngôi vua và Ubasagara làm phó vương. Vương tử này là bạn của Ubasamkha, cùng lớn lên và cùng học với một thầy. Xong, chàng đã có âm mưu gian díu trong khuê phòng của hoàng huynh và bị bại lộ, nên phải chạy trốn đến Ubakamsa trong địa phận Kamsa. Ubakamsa tiến cử chàng với vua Kamsa và vua đón tiếp chàng rất trọng thể. Ubasagara trong lúc vào chầu vua thường quan sát cái tháp mà công chúa Devagapha trú ngụ, và khi hỏi ai ở đó rồi nghe chuyện kia, chàng đem lòng yêu nàng. Còn Devagapha một hôm trông thấy chàng khi chàng cùng đi với Ubakamsa vào chầu vua, nàng hỏi ai đó, và khi được Nandagopa nói đó là Ubasagara, con của đại vương Sagara, thì nàng cũng yêu chàng ngay. Chàng Ubasagara trao một món quà cho Nandagopa, bảo: "Này hiền tỷ, xin chị thu xếp cho tôi được gặp Devagapha." "Dễ lắm." Nandagopa bảo và kể lại chuyện ấy với công chúa. Nàng đã thầm yêu chàng nên đồng ý ngay. Một đêm kia, Nandagopa sắp đặt một cuộc hẹn hò và đem Ubasagara lên tháp, và chàng ở lại đó với Devagapha. Vì đôi bên tiếp xúc thường xuyên như thế nên Devagapha có thai. Dần dần ai cũng biết nàng có thai, nên hai vị hoàng huynh cợt vấn Nandagopa: "Nữ tỳ này xin hai vị hứa tha tội cho nàng." Rồi kể tình tiết của câu chuyện. Khi hai vị nghe chuyện liền suy nghĩ: "Ta không thể bảo giết em gái ta được. Nếu em ta sinh con gái, chúng ta sẽ tha chết cho hài nhi ấy luôn. Còn nếu con trai thì giết nó đi." Và hai vị vua gả Devagapha cho Ubasagara đem về làm vợ. Đến thời mãn nguyệt khai hoa, nàng sinh hạ một gái. Hai vị hoàng huynh nghe tin ấy rất quan hỷ, đặt cho hài nhi tên là công nương Anjana. Hai vị lại cho các em một ngôi làng để làm tài sản, đặt tên là Govardhamana. Ubasagara đem Devagapha đến sống cùng nhau tại ngôi làng ấy. Devagapha lại có thai nữa, và đúng ngày đó Nandagopa cũng có thai. Khi đến kỳ, cả hai lại cùng sinh một ngày. Deva sinh con trai và Nanda sinh con gái. Song Deva sợ rằng con trai nàng có thể bị giết, nên bí mật gửi con đến Nanda và nhận con gái của Nanda về nuôi. Chúng lại báo tin nàng sinh con ấy với hai vị hoàng huynh. Hai vị hỏi: con trai hay gái? Chúng đáp: con gái. Vậy thì lo nuôi nấng nó đi. Các hoàng huynh bảo: cứ như vậy, Devagapha sinh 10 con trai và Nandagopa sinh 10 con gái. Bọn con trai sống với Nanda và bọn con gái sống với Deva. Chẳng một ai biết được bí mật kia. Con trai trưởng của Devagapha được đặt tên là Vasudeva. Con trai thứ là Bala Deva, thứ ba là Kanda Deva, thứ tư là Surya Deva, thứ năm là Agi Deva, thứ sáu Maruna Deva, thứ bảy Asuna, thứ tám Basuna, thứ chín Gata Pandita, thứ mười Amkura. Chúng nổi tiếng là các con trai của Yano Adan Kavinhu hay 10 anh em nô lệ. Theo thời gian chúng lớn khôn, rất cường tráng lại hung dữ, bạo tàn. Chúng đi khắp nơi cướp phá, chúng còn cả gan đến độ cướp lễ vật triều cống được dân vua. Dân chúng đến tụ tập ở sân chầu vua, kêu than: các con trai của Anda Kavinhu, cả 10 anh em ấy đang cướp phá xứ sở. Vì thế, vua triệu Anda Kavinhu đến, trách mắng y đã để các con mình đi cướp bóc. Cứ như vậy, các tiếng kêu than nổi dậy 3-4 lần, vua hăm dọa y. Vì lo sợ cho tính mạng mình, nên y xin vua ban cho y đặc ân được an toàn tính mạng, rồi kể chuyện bí mật kia, rằng chúng không phải là con trai của y như thế nào, mà là con trai của Uba Sagara. Vua hoảng sợ: làm thế nào bắt chúng nó được? Ngài hỏi quần thần. Quần thần tâu: tâu đại vương, chúng nó là bọn đánh giật, chúng ta hãy tổ chức thi đánh giật tại kinh thành, và khi chúng vào phòng đấu, chúng ta phải bắt chúng và giết đi. Thế là quần thần tìm hai người đánh giật Kanura và Muthika và cho loan báo các kinh thành bằng trống lệnh rằng vào ngày thứ bảy sẽ có một cuộc thi đô vật. Dùng đấu được chuẩn bị trước hoàng môn, có hàng rào quanh đấu trường, dòng được trang hoàng rất vui mắt, cờ chiến thắng được buộc sẵn sàng, cả kinh thành quay cuồng như ở trong cơn lốc. Hàng hàng lớp lớp cái người chật ních, Kanura và Muthika bước vào vòng đấu, đi nghênh ngang nhảy nhót, la hét vỗ tay. 10 anh em kia cũng thế. Trên đường đi, chúng đã cướp phá phố thợ giặt, nên phục sức các xiêm y rực rỡ vào, lại cướp nước hoa của các tiệm nước hoa, dòng hoa của các hàng hoa, xoa dầu thơm khắp người, đeo vòng trên đầu, hoa tai trên tai. Chúng nghênh ngang bước vào đấu trường, nhảy nhót la hét vỗ tay. Vào lúc ấy, Kanura đang đi quanh và vỗ tay. Baladeva thấy gã liền suy nghĩ: ta không muốn đụng kẻ kia với bàn tay ta. Nên chàng chụp lấy sợi dây lớn từ chuồng voi, vừa nhảy lên hò hét, vừa ném dây quanh bụng Kamura, cột hai đầu dây lại thật chặt, rồi tung gã kia lên, quay cuồng gã quanh đầu mình, rồi đạp gã xuống đất cho lăn ra khỏi đấu trường. Khi Kanura đã chết, vua cho gọi Muthika. Muthika bước lên hò hét vỗ tay. Baladeva tát mạnh vào mặt gã, và trong lúc gã la lớn: ta không phải kẻ đấu vật, ta không phải kẻ đấu vật. Baladeva cột hai tay gã lại bảo: đấu vật hay không phải đấu vật, đối với ta cũng thế thôi. Rồi chàng xô mạnh gã xuống đất, giết gã và ném gã ra ngoài đấu trường. Muthika trong cơn dậy chết thốt ra lời nguyền: ước mong ta thành quỷ để xé xác nó ra. Và gã trở thành con quỷ ở trong rừng, có tên gọi là Kalamatiya. Vua bảo: bắt 10 tên nô lệ này ra ngay. Vào lúc ấy, Vasudeva ném một cái bánh xe, một loại binh khí, chặt đứt đầu cả hai anh em nhà vua. Đám đông kinh hoàng quỳ xuống chân chàng và xin chàng cứu giúp che chở cho họ. Thế là 10 anh em này, sau khi đã giết hai ông cậu xong, lên làm vua tại kinh thành Asitansana và đem cha mẹ về đó ở. Lúc bấy giờ, họ bắt đầu dự định chinh phục cả cõi Diêm Phù Đề Ấn Độ. Chẳng mấy chốc, họ đi đến kinh thành Ayodhya, nơi ngự trị của vua Kalasena. Họ bao vây kinh thành, tiêu diệt đám rừng rậm quanh đó, phá vỡ trường thành và bắt vua làm tù binh, chiếm vương quốc vào tay họ. Sau đó, họ đến Dharavati. Bây giờ kinh thành này có một phía là biển, một phía là núi. Dân chúng đồn rằng nơi đó có quỷ hiện. Con quỷ giữ vị trí canh phòng, hễ thấy quân thù nó quá thành con lừa, và hí như lừa vậy? Lập tức nhờ sức kỳ bí của quỷ, cả kinh thành bay lên không gian, đặt chân trên một hòn đảo giữa biển. Khi quân thù đi rồi, nó sẽ trở lại và ổn định trên vị trí cũ. Lần này cũng như thường lệ, vừa khi con lừa thấy 10 anh em kia đến thì nó hí lên như lừa, cả kinh thành bay lên không gian và đặt mình trên hòn đảo kia. Họ không thấy kinh thành nữa nên quay lui, sau đó kinh thành lại trở về chỗ cũ. Bọn họ trở lại, con lừa lại làm như trước, bọn họ không thể nào chiếm lấy thành Dharavati được. Vì thế, họ đến ý kiến vị hiền giả Kanhadipayana và nói: "Thưa tôn giả, chúng tôi đã thất bại trong việc chiếm vương quốc Dharavati, xin cho chúng tôi biết phải làm cách nào." Ông bảo: "Trong một cái hào ở nơi kia, có một con lừa đi quanh quẩn. Nó hí lên khi thấy quân thù, nên lập tức kinh thành bay lên không. Các ngài phải ôm lấy thân nó mà gian sinh, đó là cách để các ngài đạt mục đích." Sau đó, họ tạ từ ân sĩ và cả 10 người đi đến con lừa, quỳ xuống chân nó, bảo: "Thưa tôn ông, chúng ta không nhờ cậy ai được ngoài tôn ông. Khi chúng ta đến chiếm thành, xin đừng hí lên." Con lừa đáp: "Ta không thể nào không hí được, song nếu các ngài đến trước và 4 người trong bọn các ngài đem các cây cày bằng sắt thật lớn và đặt 4 cột trụ sắt lớn ở dưới đất tại 4 cổng thành. Khi kinh thành bắt đầu bay lên, nếu các ngài đóng vào trụ sắt một dây xích bằng sắt buộc vào cây cày thì kinh thành không thể nào bay lên nổi." Họ cảm ơn con lừa và nó không kêu một tiếng khi họ đem đến các cây cày và đào hố chôn các cột trụ dưới đất ở 4 cổng thành rồi đứng đợi. Sau khi con lừa hí, cả kinh thành bắt đầu bay lên. Xong, những người đứng ở 4 cổng thành với 4 cây cày đã đóng vào các cột trụ các dây phích sắt buộc vào các cây cày, nên kinh thành không thể bay lên được nữa. Thế là 10 anh em vào thành giết vua và chiếm vương quốc. Như vậy, họ chiếm được toàn cõi Diêu Phù Đề, và trong 63.000 kinh thành, họ đã dùng bánh xe kia giết sạch mọi vị vua các nước đó. Rồi phóng tại Dharavati, chia vương quốc thành 10 phần. Xong, họ đã quên mất cô chị đầu là công nương Asana, vì thế họ bảo: "Hãy chia vương quốc ra 11 phần." Xong, Amkura đáp: "Thôi cho chị ấy phần của tiểu đệ, và đệ phải làm việc khác mà sống. Các dương huynh chỉ giảm thuế cho đệ ở mỗi vương quốc của các dương huynh thôi." Họ đồng ý và đưa phần chàng cho chị đầu. Họ sống chung với nàng tại Dharavati, đã chính ông vua, trong khi Amkura đóng tàu đi buôn. Với thời gian, các vua ấy sinh được nhiều con trai và con gái, và lâu sau đó các bậc cha mẹ họ từ trần. Vào thời ấy, chuyện kể là con người sống đến 20.000 tuổi. Sau đó, dương tử yêu quý của đại dương Vasudeva mất đi. Vua dở sống dở chết vì sầu muộn, nên sao lãng mọi việc, cứ nằm than khóc, bám chặt lấy sàn tọa. Lúc ấy, trí giả Gata suy nghĩ: "Trừ ta ra, không ai đủ khả năng xoa dịu nỗi buồn của hoàng huynh. Ta muốn tìm phương tiện để làm giảm nỗi ưu phiền cho ngài." Vì thế, chàng làm vẻ điên cuồng đi khắp kinh thành, nhìn lên bầu trời và kêu lớn: "Cho ta một con thỏ, cho ta một con thỏ." Cả kinh thành chấn động lên, trí giả Gata nổi điên rồi, họ bảo nhau. Vừa lúc ấy, một cận thần tên là Rohineya đi vào ý kiến vua Vasudeva và mở đầu câu chuyện bằng cách ngâm dần kệ đầu tiên: "Hắc đế Kanha hãy đứng lên, sao ngài nhắm mắt ngủ, nằm yên? Kìa bào đệ, gió to đang cuốn, tâm trí chàng bay mất, hãy nhìn. Mất trí, Gata mồm lẩm nhảm, hỡi ngài đại đế, tóc đen huyền." Khi viên cận thần nói vậy xong, bậc đạo sư thấy vua ấy đứng dậy, rồi với trí tuệ tối thắng, ngài cảm hứng ngâm dần kệ thứ hai. Chốc lát, vua dài tóc kê pha nghe Rohi lớn tiếng gào la: "Đứng lên, đại đế đầy phiền muộn vì nỗi khổ buồn của Gata." Vua đứng lên, vội vàng bước xuống từ cung thất, tiến về phía trí giả Gata. Ngài chụp mạnh lấy chàng bằng cả hai tay và ngâm dần kệ thứ ba, hỏi chàng: "Xa dáng niên rồ để bước qua khắp miền non nước Daraka và kêu: Thỏ thỏ, này cho biết ai lấy thỏ con của đệ à?" Trước câu hỏi của vua, chàng chỉ đáp lại bằng cách ngâm mãi các lời kệ ấy. còn vua ngâm thêm hai dần kệ nữa. Thỏ làm bằng ngọc hoặc vàng rồng, như đệ ước ao bạc hoặc đồng, vỏ ốc, san hô hay đá cuội, ta làm ngay thỏ để an lòng. Còn có nhiều loại thỏ biết bao, vẫn thường quanh quẩn chốn rừng sâu, được mang về nữa ta đòi bắt, hãy nói em thích chọn thứ nào. Nghe lời vua, bậc hiền nhân đáp lại bằng cách ngâm dần kệ thứ sáu: em chẳng ước ao thỏ thế gian, mà mơ con thỏ ở cung trăng. Này kê xa, thỏ kìa đem xuống, em chẳng đòi thêm một đặc ân. Chắc em ta đã nổi điên rồi, vua suy nghĩ khi nghe nói vậy, lòng đầy sầu muộn, ngày ngâm dần kệ thứ bảy: nói thật này em sẽ chết thôi, nếu em cầu khẩn chuyện kia hoài, em đòi chuyện chẳng ai mong ước, con thỏ cung trăng ở cõi trời. Trí giả Gata khi nghe vua đáp lại, liền đứng im không nhúc nhích và nói: này Dương Quynh, anh biết rằng con người đòi thỏ mặt trăng thì không thể nào có được và sẽ phải chết. Vậy tại sao anh phiền muộn vì đứa con trai đã mất? Nếu Khanha hiểu chuyện này mau và giải khuyên người khóc khổ đau, anh vẫn cớ sao đang phiền muộn, đứa con trai đã chết từ lâu. Rồi chàng nói tiếp khi vẫn đứng trên đường: này anh, em chỉ cầu xin cái có thật, còn anh lại phiền muộn vì cái không còn nữa. Sau đó chàng giáo hóa vua bằng hai dần kệ sau: con ta xin ước chẳng lìa trần, không một người hay cả thánh thần có thể đạt lời nguyền kia, vậy sao điều không có lại cầu mong. Không có bùa thiên hoặc thuốc thần, chẳng loài có thuốc hoặc tiền vàng đủ công năng để làm cho sống người chết, Khanha vẫn khóc than. Vua nghe vậy đáp: này hiền đệ, em có mục đích tốt lành lắm, em đã làm như vậy để xua tan mọi phiền muộn của ta. Sau đó ngài ngâm bốn dần kệ để tán thán trí giả Gata: trẫm nghe nhiều bậc trí nhân, nhiều người lỗi lạc khuyên toàn điều hay, song Gata đã khéo thay mở đôi mắt trẫm từ nay sáng bừng. Ta đang thiêu đốt trong lòng như khi người đổ dầu trong lửa đào, em đà mang nước lạnh vào và em dập tắt khát khao tuổi buồn. Vì con bao nỗi sầu tuôn, mũi tên độc cắm trong hồn của ta, em vừa an ủi khuây khoa nỗi niềm bi thiết nhổ ra tên này. Tên vừa nhổ hết đau ngay, giữ tâm thanh thản ta rầy bình an. Nghe lời chân lý hỡi chàng, ta không còn phải khóc than đau buồn. Và cuối cùng: hãy làm như đấng từ tâm và như các bậc trí nhân đại hiền, giải tan các nỗi ưu phiền như Gata đã giải khuyên anh mình. Đây là dần kệ phát xuất từ trí tuệ tối thắng. Bằng cách ấy, Vasudeva đại vương đã được dương tử Gata an ủi nỗi buồn. Sau một thời gian dài vua cai trị vương quốc, các dương tử của 10 anh em làm vua kia suy nghĩ. Dân chúng đồn rằng: Khanha Dibayana có thần thông lực, ta thử xem sao. Thế là cả bọn ấy kiếm một thanh niên cho gã phục sức đẹp vào, rồi buộc một chiếc gối quanh bụng gã, làm như thể gã có thai. Rồi họ đem gã vào ý kiến ngài và hỏi: thưa tôn giả, khi nào thì người đàn bà này sinh con? Nhà ứng sĩ nhận thấy nhờ thần lực rằng 10 anh em dương tử này đã đến hồi mạc vận. Rồi khi xem kỹ hạn kỳ mạng sống của chính mình được chừng nào, ngài hiểu là ngài phải chết đúng ngày hôm ấy. Sau đó ngài hỏi: thưa các vị dương tử, người này là gì của các vị? Họ khăng khăng đáp lại: xin hãy trả lời cho chúng ta rõ. Ngài đáp: từ ngày thứ bảy kể từ nay, người này sẽ sinh ra một khúc cổ keo. Với khúc cổ ấy, nó sẽ phá tan dòng họ Vasudeva, dù cho các vị có lấy thanh gỗ ấy và đốt đi rồi thả tro xuống sông. À, đạo sĩ này giả hiệu, họ đáp: đàn ông không thể nào đẻ con được. Rồi họ làm một sợi dây thừng giết ngài lập tức. Các vị vua triệu các dương tử vào, hỏi tại sao đã giết đạo sĩ. Khi các vị nghe như vậy đều kinh hãi. Các vị cho người canh giữ chàng trai kia, và đến ngày thứ bảy, chàng ta lấy ra từ trong bụng một khúc gỗ keo, họ đem đốt đi và thả tro xuống sông. tro ấy trôi theo dòng nước dính vào một bên bờ, nhờ một cái ngõ vào phía sau, từ nơi ấy mọc lên một cây Eraka. Một ngày kia, các vua đề nghị đi du hí dưới sông, vì thế các vị ấy đến ngõ sau này dựng một chiếc rạp lớn, và trong cái rạp rực rỡ ấy, các vị vua ăn uống vui đùa. Sau đó, các vị bắt đầu đấm đá nhau và chia thành hai phe gây gổ dữ dội. Cuối cùng, một người trong đám đó thấy không có gì tốt hơn để làm cây gậy, liền hái một ngọn lá Eraka. Ngay sau khi hái, nó liền biến thành cái gậy gỗ keo trong tay. Người ấy dùng gậy đánh nhiều người. Rồi các người khác cũng hái như vậy, và các lá cây mà họ hái đều biến thành gậy gộc, và bọn người ấy dùng gậy đánh nhau cho đến chết. Trong lúc cả bọn tàn sát lẫn nhau, chỉ có bốn người Vasudeva, Baladeva, công chúa Arana, Dương Tỷ và vị quan tế sư nhảy lên xe chạy trốn. Còn cả đám kia chết hết không sót ai. Bấy giờ, bốn vị ấy dùng xe trốn đi đến khu rừng Kalamatika, nơi ấy gã đất vật Mutika tái sinh làm quỷ, đúng như lời nguyện của y. Khi y nhận thấy Baladeva, y liền dựng lên một ngôi làng gần đó, rồi giả dạng làm người nô bộc, vừa đi vừa nhảy nhót la hét, vừa búng tay một hồi. Ai muốn đấu đây? Baladeva mới thấy y liền nói: Này anh, em sẽ cố đánh gã này. Vasudeva cố hết sức ngăn cản chàng, xong chàng dẫn xuống xe, đi đến gã, búng tay. Gã kia chụp ngay chàng trong lòng bàn tay và nhai chàng ngấu nghiến như một củ cải. Vesadeva thấy chàng đã chết, liền đi suốt đêm cùng chị và viên tế sư rạng ngày sau vừa đến một làng ở biên địa. Vua nằm xuống trong chỗ ẩn sau một bụi rậm, nhờ chị và viên tế sư vào làng bảo nấu một ít thức ăn đem đến dân ngài. Một người thợ săn tên là Sara hay lão niên thấy bụi rậm lay động, chắc có con lợn rồi, gã suy nghĩ và đâm một giáo xuyên suốt chân ngài. Ai đã bắn ta bị thương đó? Vasudeva la lớn. Người thợ săn thấy gã đã đâm nhầm một người nên kinh hoàng bỏ chạy trốn. Vua hồi tỉnh đứng lên gọi gã thợ săn: Này lão tiều phu, tới đây đừng sợ. Khi gã đến, Vasudeva hỏi: Người là ai? Tâu chú thượng, tiểu thần là Sara. Thăng ôi, vua nghĩ thầm: Hễ ai bị lão niên đang bị thương đều phải chết, người xưa vẫn nói như vậy, chắc chắn ta phải chết hôm nay rồi. Sau đó vua bảo: Này lão tiều phu, xin đừng sợ, đến đây buộc vết thương lại cho ta. Khi miệng vết thương buộc lại xong, vua để gã đi. Vết thương khiến ngài đau ghê gớm, ngài không thể ăn thứ gì mà các người kia mang đến. Sau đó ngài bảo các người kia: Hôm nay ta phải chết, các người yếu đuối lắm, không bao giờ có thể có nghề gì khác để sinh sống, vậy hãy học chuyên khoa này của ta. Nói xong, ngài dạy cho hai người học một chuyên khoa, rồi để cho họ ra đi, và ngài chết ngay hôm đó. Như vậy, trừ công nương Arana, tất cả đều chết không ai sót. Câu chuyện kể như vậy. Khi bậc đạo sư đã chấm dứt pháp thoại này, ngài bảo: Này cư sĩ, như vậy ngày xưa có người đã thoát khỏi khổ đau vì con chết bằng cách nghe theo lời dạy của các bậc trí nhân. Thôi, ông đừng nghĩ đến chuyện ấy nữa. Sau đó ngài tuyên thuyết các sự thật. Lúc kết thúc các sự thật, vị cư sĩ đã được an trú vào sơ quả dự lưu và ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, Ananda Anan là Yoginaya, Sariputta Phá Lợi Phất là Vasudeva, các đệ tử của Đức Phật là các người kia, và ta chính là trí giả Gata.